Luân hồi nhạc viên, chương 1344, ta có thể phản sát. Góc truyện audio.com, chương 57, ta có thể phản sát máu tươi bị nước biển pha loãng. Thanh cương ảnh năng lượng tràn vào gáp thể nội, kịch liệt đau nhức làm cho hắn nhíu mày, ngăn trở trảm kích đồng thời. Gáp một chân đá hướng Tô Hiểu bụng dưới. Tô Hiểu thân thể hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Che ở trước người hắn phản kích thuẫn không có chút nào tổn thương. Nếu như là tại lục địa, muốn ngăn trở gáp cước này, phản kích thuẫn chỉ ít yêu cầu sụp đổ ra, tài năng chống cự đối phương cự lực, có thể tại nước bên trong khác biệt, Tô Hiểu căn bản không cần ngạnh kháng gáp công kích, nhiều nhất là bị đối phương đánh lui. Trảm kích cùng đánh ngất tại nước bên trong không phải một cái khái niệm. Cái trước là công kích một cái điểm hoặc một đường, cái sau là phạm vi nhỏ công kích, gáp cũng không thèm để ý điểm ấy. Mặc dù hắn trước một chân, nhiều nhất phát huy ra ba thành lực lượng, gáp dẫm đạp nước biển, nhìn chằm chằm hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu còn lại là tiếp tục lui, hắn có thể tại biển bên trong kiên trì mấy chục tiếng. Thậm chí là thời gian dài hơn, gáp thì không kiên trì được quá lâu, chiến đấu sẽ tăng lên đối phương dưỡng khí tiêu hao. Gáp tại dưới nước lướt đi một đạo tàn ảnh, cơ hồ nháy mắt bên trong bổ nhào vào Tô Hiểu người phía trước. Tô Hiểu phát hiện lui không thể lui về sau, một đao chém về phía gáp mặt, đao mang tại biển bên trong lấp lánh, gáp toàn thân bao khỏa Busosoku Haki. Hắn thế mà không nhìn Tô Hiểu trảm kích, một quyền đánh phía Tô Hiểu mặt, oanh, tầng tầng gợn sóng tại biển bên trong khuếch tán, gáp nắm đấm mới vừa đánh ra, Tô Hiểu liền cảm giác được một cỗ dòng chảy xiết chạm mặt tới. Đụng vào phản kích thuẫn bên trên, mấy chục mặt phản kích thuẫn mở ra, ngăn tại Tô Hiểu người phía trước, phịch một tiếng, Tô Hiểu hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Trước mặt phản kích thuẫn bên trên tràn đầy vết rách, máu tươi theo Tô Hiểu khóe miệng tuôn ra, dần dần bị nước biển pha loãng, gáp còn lại là bị huyết phụ bao khỏa ở trong đó. Dày đặc vết chém tại hắn bên ngoài thân xuất hiện, ngắn ngủi giao thủ về sau, gáp ngạc nhiên phát hiện, hắn lại có chút không phải Tô Hiểu đối thủ, nước biển lực cản cùng không khí khác biệt, hắn mỗi đánh ra một quyền. Đều sẽ bởi vì nước biển lực cản, dẫn đến lực quyền biên độ nhỏ giảm xuống. Này còn không phải chí mạng nhất, gáp mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh. Tại nắm đấm đánh chúng Tô Hiểu phía trước, nước biển sẽ bởi vì kia cự đại lực quyền mà hình thành dòng chảy xiết. Đem Tô Hiểu đẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách, nói cách khác, gáp mỗi ra một quyền, Tô Hiểu đều sẽ bị hắn lực quyền trước tiên đẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nếu như không phải gáp nắm đấm đầy đủ nhanh, hắn muốn ở dưới biển đánh chúng Tô Hiểu đều là cái nan đề. Càng hỏng bét chính là, Tô Hiểu bị gáp nắm đấm đánh chúng về sau, hắn nhiều nhất là hướng lui về phía sau, nước biển sẽ dần dần hóa giải trùng kích lực, mà đánh chém cùng nắm đấm khác biệt, trảm kích có thể nhẹ nhõm phá vỡ nước biển, hơn nữa mệnh trung địch nhân sau sẽ không bị nước biển tan mất lực đạo. Gáp chiến đấu cả đời, hắn đã sớm rõ ràng điểm ấy, theo đuổi kích Tô Hiểu phía trước, hắn cũng không biết Tô Hiểu có dụng cụ lặn, nhìn thấy Tô Hiểu mặc kia chưa từng thấy qua dụng cụ lặn lúc. Gáp kỳ thật đã rõ ràng bắt không được Tô Hiểu, nhưng từ bỏ lại để cho hắn rất không cam tâm, bởi vậy mới lựa chọn nếm thử hạ, hiện giờ gáp có thể xác định, ở dưới biển đừng nói bắt Tô Hiểu. Nếu như tiếp tục ở dưới biển dừng lại, hắn thậm chí khả năng táng thân tại đây. Gáp lập tức hướng mặt biển đột tiến, Tô Hiểu thì theo đuổi không bỏ, nhìn theo dưới biển nhanh chóng đuổi theo Tô Hiểu. Gáp trong lòng cái này khí nha, hắn làm cả một đời hải quân, liền xem như cùng Roger chiến đấu, cũng không như vậy biệt khuất qua, chỉ ít Roger tương đối đạo nghĩa, đem hắn thuyền đánh chìm sau lập tức rút lui. Không ở biển bên trong truy kích, thần kinh có chút lớn rồi gáp quên, là hắn trước truy sát Tô Hiểu 2 phút đồng hồ về sau. Soạt một tiếng, bọt nước vẩy ra, phá hải mà ra gáp phun ra một miệng lớn nước biển. Miệng lớn hô hấp không khí, cái này, hỗn đản, gáp mặt đỏ lên sắc dần dần khôi phục. Nơi xa ngồi thuyền nhỏ Suru, trung tướng lập tức lưu ý đến gáp. Mười mấy chiếc thuyền nhỏ lái tới. Suru trung tướng ra hiệu gáp lên thuyền, nhưng gáp lại vẫy vẫy tay, bò lên trên một tấm ván gỗ. Gáp mới vừa bò lên trên tấm ván gỗ, Suru trung tướng liền thấy hắn kia đầy người vết chém. Người đây là, Suru trung tướng rõ ràng có chút ngạc nhiên. Gáp Busosoku Haki mạnh bao nhiêu? Nàng lại quá là rõ ràng. Tí tách, máu tươi nhỏ tại gáp dưới thân trên ván gỗ. Gáp lại nhìn chằm chằm mặt biển. Hắn đến rồi, Suru trung tướng càng kinh ngạc. Nàng trước đó cho rằng, Tô Hiểu đã chạy trốn. Đừng để các nàng cùng kia ra hỏa giao thủ. Các nàng khả năng, liền một đao cũng đỡ không nổi. Tại dưới nước, gáp quả thực bị Tô Hiểu chém gần chết. Thừa nhận Tô Hiểu lần thứ 5 chạm kích lúc, hắn toàn thân đột nhiên chết lặng. Kết quả có thể tưởng tượng, Tô Hiểu suýt nữa một đao chém ra hắn cổ họng. Trên lục địa, Tô Hiểu đích xác không phải gáp đối thủ. Nhưng thân ở biển bên trong, tăng thêm gáp nghiêm trọng thiếu dưỡng. Hắn liền không còn là Tô Hiểu đối thủ. Chiến đấu không phải so đấu ai giai vị cao hoặc lực lượng mạnh. Hoàn cảnh, địa hình, thậm chí khí hậu, đều sẽ đối với chiến đấu không nhỏ ảnh hưởng. Mặt biển bên trên hiện lên tầng tầng gợn sóng. Thấy cảnh này, gáp nắm đấm nắm chặt, vang lên kèn kẹt, miệng vết thương trên người hắn phun ra máu tươi. Một lát sau, mặt biển bên trên gợn sóng thối lui. Ngay tại gáp đám người cho rằng Tô Hiểu đã rút đi lúc, một chiếc ba cột buồm thuyền lái tới. Nhìn thấy này chiếc ba cột buồm thuyền, gáp cùng Suru trung tướng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng tại hạ một khắc, bọn họ mặt bên trên vui mừng cứng đờ. Kêu thảm, tuyệt vọng gào thét ở phía xa truyền đến. Màu lam nhạt đao mang chém thấu kia chiếc thuyền hải tặc. Thuyền bên trên hải tặc nhóm còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Bọn họ thuyền liền đắm chìm ba cột buồm thuyền ban đầu là khu vực trung tâm đứt gãy. Chỉnh con thuyền mơ hồ thành đôi gấp chi thể hướng dưới biển chìm. Tựa hồ nhận dưới biển đại lực lôi kéo. Chỉnh chiếc thuyền hải tặc không đến 10 giây đồng hồ liền chìm vào trong biển. Còn sót lại mặt biển bên trên những cái đó mặt lộ vẻ hoảng sợ hải tặc. Cùng với đại phiến tấm ván gỗ. Nhất danh mang theo hải tặc mũ thuyền trưởng ôm khối tấm ván gỗ. Nhìn hắn biểu tình liền biết, hắn hiện tại ý nghĩ nhất định là, ta là ai, ta ở đâu, thuyền của ta đâu, cũng không lâu lắm, mặt biển bên trên này một đoàn hải tặc liền chú ý tới nơi xa thuyền nhỏ. Này thành bọn họ biển bên trên cầu sinh hy vọng duy nhất. Làm này đó hải tặc bơi tới thuyền nhỏ gần đây lúc. Bọn họ triệt để tuyệt vọng. Đầy ngập lửa giận gáp yêu cầu một cái nơi chút giận. Nước biển bên trong, một tay ấn lại ngực Tô Hiểu chính hướng nơi xa du lịch. Hắn vốn là muốn đem gáp vĩnh viễn lưu tại dưới biển. Có thể coi là gáp tiến vào biển bên trong. Hắn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Biển cả là công bằng. Hắn cắt giảm gáp tốc độ đồng thời. Cũng sẽ cắt giảm Tô Hiểu tốc độ. Một đạo đào bơi cho thân ảnh hướng Tô Hiểu tới gần. Là bố bố uông tại biển bên trong muốn nhiều sung sướng liền có nhiều sung sướng. Trước đó con hàng này còn nghĩ cắn gáp một ngụm, có thể là suy xét gáp sức chiến đấu quá mạnh, nó cuối cùng từ bỏ này đưa cầu đầu ý nghĩ. Biển bên trong bố bố uông như là chạy bằng điện motor nhỏ. Kia hai cái chân nhỏ tựa hồ là tua bin tăng áp. Đào dị thường vui sướng, mấy phút đồng hồ sau. Tô Hiểu nổi lên đến mặt biển, lấy xuống nước phổi sau miệng lớn thở dốc. Thời gian dài sử dụng này đồ vật khó tránh khỏi có bực mình cảm giác. Lấy ra gấp thành hình vuông cứu sinh thuyền, kéo động phía sau khóa tuyến, cứu sinh thuyền lập tức bành trướng. Tô Hiểu bò lên trên cứu sinh thuyền, có chút thoát lực nằm tại cứu sinh thuyền bên trên, gần 5 ngày thời gian giọt nước không vào, lúc sau lại cùng gáp chiến đấu. Này đối thân thể gánh vác có thể nghĩ, bản chương xong, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.